Những chuyện ma sông nước không phải ai cũng biết. Chuyện 1. Gần đây, cái mà thấy mọi người quan tâm và bàn bạc khá là nhiều là chủ đề phi tang xác chết ở sông, rồi chết trôi, chết nổi ở sông sao dạo này liên tiếp xuất hiện nhiều đến vậy. Tôi thì cũng có một thời gian khá là dài sống trên sông nước nên cũng đã gặp không ít chuyện, nên muốn kể lại cho mọi người nghe một chút. Thực ra mấy ngày nay báo chí, rồi dân địa phương, cánh tàu mè, thuyền chài, rồi đến cả cái gọi là cộng đồng mạng, dường như đổ xô vào việc hóng tin tức về một cái xác bị thả trôi sông. Liên tiếp xuất hiện thêm vài cái xác, rồi tin tức người lao mình xuống sông từ từ cứ nhan nhản. Việc này là đối với bản thân tôi, nó chẳng có gì lạ lẫm hay ngạc nhiên cả. Những vụ việc như vậy ngày nào mà chả có. Chết trôi trên sông thì nó nhiều vô kể, chẳng qua là chúng ta không biết và chú ý đến thôi. Mọi lần những xác chết trôi bị người dân rồi cả chính quyền xem như hủy vậy, gặp là đẩy đi, coi mấy thứ đó là xui xẻo. Cứ thế đẩy ra đẩy vào cho đến lúc nó chìm nghỉm, rồi lòng sông lạnh lùng nuốt chửng những cái xác vào bụng vĩnh viễn. Ngày đó thì tôi đang học lớp 11, nhưng do mải chơi rồi nghỉ học luôn. Nói chính xác hơn là bị nhà trường đuổi học. Một thời gian lêu lổng đập phá ở nhà thì mẹ tôi quyết định gửi tôi lên quê ngoại cho mấy cậu quản lý giáo dục, kiểu như đi giáo dưỡng tại gia vậy. Mấy cậu mấy bác tôi thì hổ báo cáo trộn lắm, lên đó không cẩn thận là ăn tệ như chơi. Quê ngoại tôi hầu như cả họ đều sống vào nghề sông nước, người thì thuyền chài, người thì lái đò, và kiêm cả luôn một mớ nghề phụ để kiếm thêm như vớt xác, lặn mò xác, rồi lặt lóc chân vịt, hàn gò cho tàu bè. Nói chung là bất kể cái gì có tiền là đều có thể làm hết. Tôi thì được mẹ gửi cho cậu út và cậu ba trông chừng, vì hai cậu này rất nghiêm khắc và lại thương con cháu nữa. Công việc của hai cậu này rất nhàn hạ, mà suốt ngày phải ở trên sông nên mẹ yên tâm và tin tưởng lắm. Thường thì bất kể con sông nào cũng có một vài cái bãi cạn. Vào mùa đông ken đúng thời gian này luôn đấy. Mùa đông ken như này, nước xuống mà lại ít mưa lũ nên nước kịt lắm. Tàu bè qua lại những bãi cạn đó rất là khó khăn. Nếu không đi đúng luồng đúng lạnh là nằm cạn cả tháng chờ nước như chơi, rất là nguy hiểm. Và thường thì phải mượn tàu khác hoặc thuê điều tốc kéo qua. Những bãi cạn trên sông như vậy thì sẽ có một nhóm người đứng ra nhằm mục đích kéo cạn thuê cho tàu. Họ sắm vài xuồng, mang bộ điều tốc và cắm cờ giữa lòng sông, ngày ngày nằm chờ tàu qua luồng rồi thu vé kéo cạn. Ngày xưa mỗi lượt tàu chạy qua thì chỉ vài ba chục nghìn thôi, nhưng một ngày có đến cả trăm con chạy qua nên thu cũng lớn lắm. Nó giống như là dịch vụ bảo hiểm vậy. Nếu ông mua vé thì tàu ông chạy qua mà dính cạn thì bọn tôi sẽ mang điều tốc ra kéo cho ông mà không lấy thêm xu nào, đồng thời dẫn tàu cho ông chạy đúng luồng để phi qua. Ông mà không mua vé cũng không sao, không ai ép buộc ông cả. Nhưng mà ông mà lỡ mắc cạn thì mặc xác ông nằm đó, để tự ông phải xoay sở rồi phải ra van nài thì mới được kéo ra. Mỗi lần như vậy mất đến vài chục triệu như chơi. Vì vậy tàu bè qua hầu hết đều phải mua vé cạn. Và hai cậu tôi cùng mấy ông anh họ làm nghề đó, mấy ông cậu cũng có máu mặt và quen biết đôi chút, nên việc làm ăn khá thuận lợi, suôn sẻ. Tôi lên đó được sắp xếp là nấu cơm, rồi giặt đồ hầu hạ cho mấy lão đó. Ngay cả việc lên bờ mua sắm cũng cấm tiệc, 24/24 sinh hoạt trên thuyền. Lúc đầu khá là chán, nhưng dần dà quen dần và bắt đầu thấy thích. Làm một thời gian tôi cũng học được cách lái xuồng và chịu trách nhiệm ra thu tiền vé. Còn công việc kéo cạn nặng nhọc thì mấy ông kia làm hết. Bọn tôi có 3 xuồng thả neo cắm cờ ở giữa sông, nhìn hoành tráng lắm, trông như cái bốt của quân đội ý. Lúc đầu lên tò mò hỏi chuyện về chết trôi thì nghe mấy ông kể là cũng hay gặp lắm. Tôi lên được gần một tuần thì cũng gặp được. Lúc đó tầm trưa mà trôi khá xa nên không nhìn rõ lắm, chỉ ngửi thấy mùi tanh và ôi thôi. Nói chung là không thấy sợ, nhưng tầm đêm đến là cũng thấy hơi nhột nhột thật. Cái tính tôi là nó hay hoang tưởng, rồi tưởng tượng vớ vẩn nên toàn tự mình hù mình. Hay tưởng tượng theo kiểu nửa đêm bị ma rủ xuống sông, rồi nghĩ là chết trôi đang nằm sát cạnh mình cách mỗi tấm tôn. Vào một hôm tầm chiều tối thì hai cậu có gọi mấy người họ hàng ra uống rượu nhậu nhẹt. Có bốn người đều là dân trại quanh đó. Trong đó có một người lớn tuổi nhất, tầm hơn 70 rồi. Ông tên Tầm, là em trai của bà ngoại tôi. Ông cao tuổi nhưng khá là trẻ. Nghề chính của ông là đánh bắt cá, còn thời gian rảnh rỗi thì ông hay lên bờ bốc mộ thuê cho người ta. Ngoài ra ông kiêm thêm nghề vớt xác nữa. Xác nào giặt vào bờ mà chính quyền không đẩy ra được, hoặc người thân của xác chết thuê ông kéo thì ông kéo đi, tiền kéo lên bờ riêng, tiền bưng bê chôn cất riêng. Một ca như vậy mỗi lần dao động tầm vài trăm lên đến vài triệu, tùy thuộc vào gia chủ. Mà ông cũng láu cá lắm. Nghe mấy cậu kể là lúc rảnh rỗi không có việc gì làm mà ông gặp chết trôi, ông hay dìu vào rồi cắm cọc gần bìa bãi. Dân làm đồng thấy chết trôi là lại lên, rồi truyền tai nhau đến mấy cha chính quyền. Mấy cha đó lại phải lóc cóc mang tiền ra thuê ông đẩy ra ngoài. Ông thường làm như vậy lắm. Mấy lão chính quyền cũng biết nhưng không làm gì được, đành phải ngậm bồ hòn làm ngọt. Nhưng ông làm vậy thôi, chứ ông cũng tốt bụng lắm. Ông không để người ta đi đâu. Ông cầm tiền xong đợi mấy lão ấy đi khỏi, là chờ đến tối rồi lặng lặng kéo xác lên bãi sậy để chôn cất đàng hoàng. Làm vậy ông cũng phúc. Nhờ vậy mà cũng mấy lần có người tìm thấy người thân đấy, là nhờ ông đào xác lên đem về quê chôn cất. Nhìn ông khòng khòng lặn xa đồi mồi bị cháy nắng, mặc bộ quần áo xanh bộ đội sọc sệt và đội mũ cối trông khá là chân chất quê mùa. Cậu ba hôm nay mua được con cá lăng khá to và một mớ cá ngạch nhìn ngon lắm. Con lăng bỏ hấp, còn mớ ngạch đem om chuối mẹ. Tôi không quen món này nên phụ giúp nhặt rau dưa thôi. Cậu ba và ông anh họ ra thu tiền vé, còn cậu út ngồi uống nước nói chuyện với ông và các bác. Đến tầm 8 giờ tối thì bắt đầu ăn. Tôi không uống được rượu nên cùng ông anh họ ra thu tiền với mấy ông ý. Đến tầm gần 12 giờ nhưng mấy lão vẫn ngồi cả kê mãi không dứt. Hai anh em làm suốt tối đến giờ khá là mệt mỏi mà không có ai chịu ra thay để vào nghỉ. Mãi đến 1 giờ thì cậu ba kêu không phải ra thu nữa. Tầm này muộn nên cũng ít tàu qua. Với lại hôm nay con nước to nên không tàu nào mắc cạn đâu. Tàu nào lỡ có mắc thì sáng mai làm việc sau. Ông nào ông nấy ngất ngưởng hết. Ba bác kia thì chạy thuyền về ngủ với vợ con. Ông cậu và hai ông anh họ lần ra mấy cái thuyền bên cạnh ngủ. Ông Tầm thì say nhất, nằm gục tại chỗ. Mà chỗ này lại là chỗ của tôi ngủ nữa chứ. Thôi thì đang mệt, đành phải nằm cạnh ông. Thật sự là người ông khá hôi nên tôi chả dám đắp chung chăn, nên vơ cái áo khoác đắp tạm. Hôm nay mệt ngủ như con chó con no sữa vậy, chả biết gì cả. Như thói quen đến tầm hơn 5 giờ sáng thì dần tỉnh. Tầm đó tôi hay dậy đi đái rồi ngủ tiếp. Lúc đang nửa mơ nửa tỉnh thì mũi tôi có cảm giác như đang ngửi thấy mùi chết trôi ấy, nhưng mà không chắc lắm. Nhưng mà đúng mà, tanh sộc vào mũi, ôi kinh khủng, không thể là mơ được. Tôi nghĩ là chắc có chết trôi gần đây rồi. Lúc này tầm tờ mờ sáng, ngoài trời sương lạnh mờ ảo, lạnh lạnh nữa. Định bụng cố nằm im cho nó trôi qua hết mùi, rồi dậy đi đái cũng được, mặc dù mót lắm rồi. Cứ nằm mãi, tim thì đập tình thịch, tay thì nhét vô quần bóp bóp cho khỏi mót đái. Ghê nhất là cái mùi tanh của xác chết cứ sọc vào mũi, mãi mà nó vẫn quẩn ở đâu đây, sao chưa thấy hết mùi. Đang định gọi ông thầy Tầm dậy thì nghe thấy tiếng lạch cạch ở thuyền cậu ba bên cạnh. Biết là cậu đang dậy nên tôi không sợ nữa, mà nhổm giày chui ra ngoài mũi. Vừa thò đầu ra thì nghe thấy cậu quát: "Mày gọi ông Tầm dậy xem nào. Ông Tầm, ông làm cái gì thế này?" Tôi không hiểu chuyện gì xảy ra nên hỏi cậu, vì ông Tầm đang ngủ mà có chuyện gì đâu. Trong đầu tôi quên luôn cái mùi xác chết mà định bụng hỏi cậu vừa nãy. "Gì về cậu, ông đang ngủ cùng với cháu mà." Cậu Ba mặt cau có, rồi nhìn về phía tôi tay chỉ trỏ: "Mẹ, mày nhìn sau lưng mày, ở đuôi tàu ông Tầm buộc cái gì kìa? Ông này vỡ va vớ vẩn chỗ làm ăn của người ta." Tôi quay ra xem sau có gì thì tí ngất, thấy mờ mờ ở cạnh thuyền ông Tầm bên mạn ngoài có cái gì đó nổi bập bùng màu trắng trắng giống hệt người. Phía đầu đen đen như tóc phấp phơ, mông chồng cao lên, cứ nhô lên nhô xuống mặt nước như kiểu đang lặn ngục. Từ cổ thấy sợi dây ngắn buộc chắc chắn vào chiếc cọc chèo của thuyền ông Tầm, tay thì không thấy, nhưng nhìn mờ mờ thấy cái gót chân trắng bệt. Tôi đơ một lúc rồi thốt lên: "Ôi chết trôi!" Nói xong câu đó tôi cứng miệng luôn, tim cái đập loạn xạ, chân tay run lẩy bẩy, muốn chạy mà không thể nào điều khiển được bản thân. Mà chạy đi đâu bây giờ? Chạy lòng vòng quanh mấy cái thuyền con đang bập bề này, hay là phi xuống dòng nước lạnh ngắt rồi bơi vào bờ? Những người khác nghe thấy động tĩnh nên hết lũ lượt thò đầu ra xem chuyện gì. Cậu Út ra nhìn xuống cái xác với vẻ khó chịu nhưng không nói gì cả. Riêng có hai ông anh họ thì ú ớ nhìn nhau, tay chân chỉ loạn xạ. Tôi bình tĩnh hơn được chút, nhìn vào trong lều thì thấy ông Tầm vẫn nằm im bất động. Cậu Út giục tiếp: "Mày vào lay ông ấy dậy đi, nửa đêm còn dậy kéo cái xác vào đây mà. Nhanh lên còn ra dẫn luồng cho tàu." Tôi vào ngồi cạnh ông, lật cái chăn khỏi mặt thì thấy người ông lạnh toát, mắt và miệng ông co rúm lại. Gọi ông mà không thấy ông mở mắt, tôi liền gọi hai cậu vào. Hai cậu vừa chui vào thì ông chống tay gượng mình ngồi dậy luôn. Cậu Út thấy vậy quát to: "Thôi ông nhanh nhanh dậy đi rồi bê cái xác của ông đi đâu thì đi, mất vệ sinh quá, nhanh lên để mấy cháu còn làm." Ông Tầm thều thào: "Tối qua 4 giờ tao ngửi thấy mùi chết trôi nên dậy ra xem, thì thấy nó đập đầu vào ngay mũi thuyền tao. Tao cột mẹ nó lại định kéo về bãi luôn, nhưng tao trúng gió đau đầu quá nên chui vào nằm tiếp, ngủ quên mẹ nó mất." Sau đó ông dậy rồi vơ lấy cái điếu cày dắt ở vách châm lửa. Kéo xong, ông mơ màng há miệng nhả khói một lúc cho tỉnh. Tôi và mọi người đứng hết ở mấy mũi thuyền chờ ông ra xử lý. Ông lồm khồm dáng vẻ yếu ớt chui ra khỏi thuyền tôi và nhảy sang thuyền ông, nơi buộc cái xác. Cái xác bị cột cổ và buộc vào cột chèo nằm sấp mặt, chỏng mông lên trời, cứ nhấp nhổm theo nhịp sóng nước rồi đập đầu vào mạn thuyền đều đặn như người gõ chuông. Ông Tầm lúi húi tháo chiếc dở khỏi cột chèo cho ra đít thuyền và buộc lại sau đó. Thuyền ông là thuyền nhỏ có hai mái chèo tay, chứ không phải thuyền máy như của bọn tôi. Ông đang định tháo nốt chiếc dây ở tàu tôi ra thì cậu Út lên tiếng: "Tháo dây khỏi cổ quàng vào chỗ khác đi ông, kiêng lắm đấy, cứ như xích chó vậy." "Mà đàn ông hay đàn bà đấy, nằm sấp dưới đàn ông rồi, nhanh lên oi lắm." Ông Tầm nghe thấy không đáp lại, nhưng cũng lặng lặng làm theo. Ông quay người lại, tay mò mò vào cổ cái xác tìm nút thắt thì phải. Có vẻ là cái nút thắt trượt xuống dưới rồi, nên ông mò mò xuống dưới phía hậu của cái xác. Tìm mãi không thấy đâu nên ông gồng mình lật ngửa cái xác lên. Cái xác khá nặng và đang trong tư thế úp mặt từ từ bật ngửa lại. Cánh tay trái của cái xác cứng đơ văng vào tay ông, sau đó đập hẳn vào cổ ông luôn. Chết trôi mà, tay chân cứng ngắc à. Ông ngắc ngứ một lúc rồi cũng vật ngược ngược cái xác lại. Đang chứng kiến cái cảnh kinh hãi nhất từ bé đến giờ, cũng sợ lắm đấy, nhưng do đứng cùng mấy ông kia và lại đang giả vờ không sợ để lấy le trong mắt hai ông cậu và đám anh họ. Ta đây cũng dân sông nước mà, dân sông nước mà sợ mấy thứ đó thì thà về nhà với mẹ cho nó lành đi. Nhưng thực sự đến lúc này thì tôi không thể kiểm soát được bản thân nữa. Cái xác được lật ngửa lên, nhìn kinh dị gấp nhiều lần so với lúc nó nằm sấp. Ở đây là đàn bà chứ không phải đàn ông. Người này mặc chiếc áo thun đông màu trắng và chiếc quần vải thun màu đen. Xác này cũng phải hơn một tuần rồi, thịt đang thối trương phình lên hết mức có thể, nhìn giống như người béo phì mặc bộ quần áo chật chội vậy. Chỗ nào cũng phồng căng đét lên. Tưởng tượng là ta chỉ cần dùng cái kim nhỏ chọc vào chỗ nào là chỗ đó nổ tung như quả bóng vậy. Mặt của nạn nhân bị cá gặm nham nhở, từng miếng thịt dài rách tướp màu đỏ nhợt nhạt lùa tùa bong ra khỏi mặt, chỉ còn dính vào chút ít da lều phều nổi lên mặt nước. Trên khuôn mặt dường như không có bộ phận nào nguyên vẹn nữa. Ở sông như vậy thì cá ngảnh là loài cá hay gặm rỉa xác người chết nhất. Cái loại mà tôi tối qua ăn đó, nghĩ lại mà tự nhiên cảm thấy lợm giọng. Nhưng mà phải công nhận là thịt nó ngon và thơm thật. Cơ mà không kinh khi nhìn xuống ngực của bà ấy. Đây có lẽ là một nạn nhân của một trong ba cái trò cướp hiếp giết đây. Trên ngực có một chiếc dao cắm giữa ngập đến tận chui dao. Cái xác do bị ngửa lên nên có ít máu thâm thâm chảy ra từ vết sắt. Nhìn qua hình như không mặc áo ngực thì phải. Bên dưới cái quần cũng sọc sệt, một bên tuột xuống vá bẹn. Chẳng có lẽ bị hiếp xong giết. Mà thôi, chả dám nghĩ bậy bạ nữa, lại mắc tội. Ông Tầm lần lần tay đến cái nút thắt cổ chó, rồi tháo nó ra, sau đó thắt lại vào cổ tay trái. Xong đâu đó, ông ngồi tựa vào tấm ván, hai chân giãn ra, đạp mái chèo, hướng thuyền về phía bên kia bờ, nơi có cái bụi tre già mà ông hay buộc xác chết trôi, và ngôi nhà nho nhoe lợp bằng lá mía ông dựng lên ở những ngày mưa bão. Cái thuyền nhỏ chậm chậm cắt ngang dòng nước, kéo theo cái xác. Cái xác cứ bị giựt đi giựt lại theo nhịp đạp chèo của ông Tầm. Một lúc sau, cái thuyền nhỏ dần khuất sau màn sương mù, chỉ nhìn thấy loáng thoáng làm ta liên tưởng đến hình ảnh những thân phận nô lệ tội nghiệp ngày xưa bị xích tay lôi đi với nỗ lực tuyệt vọng níu lại. Một lát sau thì mọi chuyện đâu vào đó, cái mùi tanh quẩn quanh cũng dần biến mất. Phía xa xa giữa dòng sông hiện lên những ánh đèn xanh đỏ của đoàn tàu đang lầm lũi tiến tới chuẩn bị vượt luồng cảng. Hôm nay là con nước đỉnh nhất, chỉ còn vài tiếng nữa là nước sẽ rút dần. Nếu tàu nào không qua kịp sẽ đành phải nằm lại chờ con nước tiếp theo sinh ra. Bọn tôi ai vào việc người đó. Tôi tranh thủ làm vệ sinh và chuẩn bị bữa sáng cho mọi người. Cậu Út và cậu Ba phóng thuyền ra thu vé và dẫn luồng. Hôm nay mở luồng là hai con tàu chở than to vật vã. Hai tàu này chắc nằm chờ gần đây từ đêm qua, đợi đến giờ sương tan mới dám vượt luồng. Hai cậu thu tiền xong hai con đó rồi chạy tiếp ra những con sau để thu tiếp. Hôm nay nước to nên chắc cậu chủ quan nên không dẫn họ đi đúng luồng. Con tàu đầu tiên lao đến đoạn cảng nhất ngang phía thuyền tôi đang đứng cách chừng 40 mét, bất ngờ gặp phải bãi, khựng lại, quay ngang tàu và đích về phía thuyền tôi. Tôi và ba ông ở đó đang đứng bất ngờ quá, chẳng biết làm thế nào khi mà cái đít tàu đang nhắm về phía tụi tôi. Rồi không ai bảo ai, đồng loạt nhanh tay cởi hết dây buộc ra khỏi cột và phi xuống nước bơi tới tấp. Cái tàu vả đít vào thuyền, tí nữa thì làm mấy chiếc thuyền đắm. May mà chỗ đó cũng nông nên hãm được cái đít tàu lại. Không lâu sau, con tàu to đi phía sau cũng chệch luồng nằm ngả ra. Hai con đó xí mũi vào nhau chắn ngang dòng sông. Luồng ở đây bé, nếu không giải thoát được hai con tàu này thì coi như đóng luồng, những tàu khác khỏi qua luôn. Tầm 11 giờ thì ngay cả những con mớn nước nông cũng phải thả neo hoặc rúc vào bờ nằm lỗ nguyên. Chỉ có những tàu nổi, tức tàu không chở hàng là qua được thôi. Cả hai phía phải đến mấy trăm con tàu neo đậu nối đuôi nhau. Nghe cậu Út nói đêm nay còn có nước sót, nếu không qua được thì phải nằm im chờ hơn 10 ngày nữa mới thông được luồng. Nhìn mấy trăm con tàu tập trung lại thấy phát khiếp. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy nhiều đến vậy. Tôi và mọi người chia nhau ra đến từng tàu thu tiền vé. Một ngày như vậy tiền thu về cũng không phải ít, nhưng mà hai cậu cũng bài bạc nhiều nên chẳng để ra được mấy. Đêm nay thì ở đấy chắc có lẽ phải đến vài chục cái sới bạc được mở ra. Dân tàu bè nổi tiếng khát bạc mà. Đi thu tiền nghe mọi người phàn nàn bàn tán về chuyện cái xác đố ở gần đó quá. Mấy tàu lúc sáng không nhìn rõ nên leo gần cái xác chắc sắp không chịu được nữa rồi. Lũi ra thì không lùi được. Cậu Út thấy vậy nên kêu tôi cùng lên nhà ông Tầm giục ông ấy giải quyết cái xác đi. Kiểu này chỉ có bắt ông ấy vớt lên chôn luôn, chứ tàu bè mà đỗ quanh đây như thì làm sao ra được nữa. Ở đây cũng lâu, nhưng đây là lần đầu tiên tôi lên nhà ông Tầm. Lúc đi lại gần cái xác thì thấy nó nằm một nửa thân trên bờ, một nửa dưới nước, bị níu vào gốc tre, đầu nó hướng thẳng về phía chính diện cái túp lều của ông Tầm. Cái thế nằm của nó nhìn y như người đang nằm bò vậy. Tóc tai rụng, còn mấy cái lơ thơ dính hai bên mang tai. Đầu chọc lóc, tay chân và mặt bắt đầu bị cháy nắng thâm đen và xám xịt lại, mất vệ sinh quá. Mấy con ruồi to như đầu đũa, mắt đỏ rực, người xanh lét, bu xung quanh tập trung chọc mông làm bữa tiệc trên cái xác và đẻ trứng vào đó. Kiểu này không chôn luôn thì sáng mai đầy dòi bỏ cho mà xem, đến lúc đó còn kinh nữa. Ngôi nhà của ông Tầm nhìn khá là luộm thuộm, nhà lập bằng lá mía xung quanh, được chắp ghép bởi những tấm gỗ tạp mà ông vớt được ở trên sông, nhưng chủ yếu là những tấm bàn thờ cũ, nhìn không khác gì cái nhà táng. Đến gần, cậu Út cất lời gọi to nhưng không thấy ai trả lời, chỉ thấy cái cửa gỗ hé hé. Tôi với cậu nghĩ ông đang ngủ nên mở cửa vào. Mở cửa thì thấy vướng vướng ở cánh nên tôi dùng hai tay đẩy mạnh ra. Hai cậu cháu nhìn xuống chân, ngay phía trước mặt là ông Tầm nằm sóng xoài giữa nhà. Biết có chuyện chẳng lành, tôi ngồi xuống đập đập vào người ông thì thấy người lạnh toát và cứng đơ. Cậu Út đập mạnh hai cái cửa ra và mở cửa sổ cho sáng. Ông Tầm chắc bị cảm nên đột tử chết từ lúc nào rồi. Mắt ông trợn ngược lên toàn lòng trắng, miệng há hốc và còn đọng ít máu khô ở mũi và mồm, một ít vương ra cả nền nhà. Tôi cuống cuồng nên chẳng biết làm gì, chỉ biết ú a ú ớ. Cậu Út quát to kêu tôi ra sông gọi người. Tôi nghe cái nên làm theo luôn. Lúc chạy qua cái xác một đoạn ngắn, tự dưng chả hiểu sao tôi quay lại nhìn cái xác. Trong đầu loáng thoáng nhận ra một sự trùng hợp, là cái tư thế nằm của ông Tầm và cái xác nhìn rất giống nhau, nếu không muốn nói là giống hệt luôn. Cũng cái tư thế nằm sấp, cằm chống xuống, hai tay vòng qua đầu. Và đặc biệt là nếu để ý kỹ sẽ thấy cái xác chết trôi và ông Tầm nằm thẳng hướng quay đầu vào với nhau. Tôi chạy như điên dọc bờ sông tìm mấy cái thuyền chài của mấy chú là con của ông. Một lát sau thì mọi người họ hàng tập trung đông đủ cả. Bố mẹ tôi cũng ở dưới quê lên luôn. Mọi người cùng với hai cậu đều khẳng định là ông cảm gió và đột tử chết. Rồi bàn bạc với nhau sẽ đưa ông Tầm về nhà người con cả trong làng để tổ chức ma chay. Đường từ bãi vào làng gồ ghề khó đi nên ông được quấn chăn quanh người và cho lên xe cải tiến. Loại xe bò kéo có hai bánh và hai càng dài phía trước để kéo, rồi phủ một chiếc chiếu lên người, sau đó kéo đi. Mọi người đều tập trung lo công việc cho ông nên cũng không ai để ý đến việc có cái xác chết trôi đang nằm khô ở khuất bụi tre gần đó. Và lại ở đây ngược gió nên cái mùi cũng không bốc lên được. Chiếc xe đẩy đi được một đoạn thì con chó ông Tầm nuôi bị xích ở cạnh nhà bỗng tuột xích và phi về hướng bụi tre, rồi không thấy nó đâu nữa. Có mấy người chạy theo tính tóm nó mà không kịp. Do ông cũng già và con cái đều trưởng thành hết nên đám ma cũng không có tiếng khóc. Mọi người chỉ chú ý đến việc mua thực phẩm, quần áo tang, bắt giặc. Gia đình ông mời một sư thầy ở làng vào làm lễ để liệm. Mấy người con trai thì phụ trách việc tắm rửa, thay quần áo và lau những vết máu khô trên mặt của ông, cộng luôn việc dùng vải thắt buộc bụng để thắt giả đáy, và sau đó đặt ông chính giữa nhà để sư thầy làm lễ liệm. Không biết tại sao, nhưng ông tầm chết mà mắt vẫn trợn ngược lên. Mọi người làm đủ mọi cách mà vẫn không sao cho ông nhắm mắt lại được, nên bèn nhờ sư thầy giúp. Lúc liệm xong và chuẩn bị cho vào quan tài, thì thầy rút một túi vải nhỏ đỏ trong túi đồ của thầy và nhét vào miệng ông, sau đó phủ lên mặt ông tờ vàng mã. Rồi thầy tiếp tục khấn. Khấn xong thì thầy chắp tay vái tiếp ba vái, rồi lấy tay lật tờ vàng khỏi mặt ông. Mắt ông không hiểu sao nhắm lại được, và miệng cũng không còn há hốc như lúc trước nữa. Lát sau mọi người xung quanh đều hoảng hồn khi thấy mồm, mũi và cả tai ông dỉ máu đỏ tươi ra. Sư thầy mặt cũng chiếu lại và kêu mọi người lau máu cho ông Tầm. Lát sau thầy nói: ông Tầm này bị một đảng ở ngoài sông bắt đi. Ngoài sông giờ nó thành lập một đảng rồi. Nghiệp chướng họ nhà mình vẫn chưa hết đâu. Mai phải hạ huyệt trước 5 giờ sáng. Cái này thầy cũng không giúp được đâu. Oan nghiệp ngày xưa gây ra, cho ai giờ nó thành tinh, lập bè lũ đến đòi lại mạng đấy. Người trong nhà nghe cũng chột dạ một chút, nhưng có vẻ không tin lắm, vì sư thầy này cũng còn trẻ mà chủ trì của cái chùa làng bé tẹo. Với lại ngày xưa ông Tầm sống khá tốt, ngoài cái việc vớt xác và bốc mộ ra thì cũng đâu còn gì nữa. Liệm xong thì tôi ra chỗ mẹ tôi đang ngồi nói chuyện với mấy cụ cao tuổi ngoài sân. Định chào mẹ tôi rồi tranh thủ ra sông thay cho mấy người ngoài đó vào đây. Ra đến nơi, nghe mấy bà mấy cô bàn tán sôi nổi lắm, đặc biệt là mấy cụ già. Nghe mấy cụ bảo là thời hai vợ chồng ông Tầm còn trẻ có chở đò cho một cô gái bên kia sông qua bên này cắt cỏ. Đến giữa sông thì gặp sóng to bị lật thuyền, hai vợ chồng ông bơi được vào bờ, còn người kia chết không tìm thấy xác. Nghe ngóng tí rồi tôi cũng lượn, chứ tôi là tôi ghét nhất mấy chỗ đông người như vậy lắm. Tôi ở một mình canh mấy chiếc thuyền, còn những người còn lại tranh thủ lên đám ma. Cũng may là ông chết đúng ngày rảnh rỗi, không thì bận hết. Ngồi một mình chả có việc gì làm, đành loanh quanh lên chơi mấy tàu bên cạnh. Dân tàu bè vốn dễ tính và thoải mái, với lại biết tôi trong đội dẫn luồng nên tiếp đón chuyện trò thân mật lắm. Đối suốt sáng đến giờ nên mọi người ở đây đều phải lên bờ mua thức ăn. Dù là ở đây vài ngày nữa thì gà vịt rau dưa ở cái xóm này chắc hết sạch bách mất. Đang ngồi hút thuốc lào chém gió với thằng con trai của chủ tàu thì thấy bên ngoài không biết có gì mà ồn ào quá, nghe như giọng ai đang la hét. Tôi chạy ra lan can ngó xem thế nào thì thấy một bà chạc 40 tuổi đứng giữa một đám người, quơ chân múa tay diễn tả cái gì đó. Tò mò quá liền chạy ra nhảy xuống xem có gì, thì hóa ra là bà này vừa bị dọa ma. Nhìn bà ấy thở hổn hển, mặt như cắt không còn giọt máu, đang phân trần thì có vẻ chuyện bà ấy vừa gặp khá là nghiêm trọng. Bà ấy bảo vừa lên bờ tìm mua gà ở trên làng, lúc gần ra đến sông thì đằng sau có giọng đứa con gái nói gọi: lại đây giúp em với chị ơi. Bà ấy quay lại thì thấy một đứa con gái áo trắng tóc dài nhìn bà rồi quay đầu bỏ chạy. Bà ta tưởng đó cũng là người ở xóm tàu này bị gì đó nên đuổi theo. Đến bụi tre thì không thấy ai nữa, cầm đèn pin soi xung quanh thì thấy có duy nhất một con chó đang gập cánh tay của cái xác chết trôi. Hoảng quá mụ ta ném cái đèn pin xuống, vừa chạy vừa hét đến tận đây. Chả biết có ma thật không, nhưng chuyện con chó chắc có lẽ là thật. Khéo khi con chó đấy là con chó của ông Tầm lúc chiều cúng là. Nó bị sổng ra ngoài, đói quá nên gặm rồi. Chuyện này cũng không có gì lạ mà. Đợt còn ở nhà nghe mẹ kể mấy cái này suốt. Mẹ kể là xác chết trôi mà dạt vào bãi là hay bị chó hoang tha lên gặm lắm. Đặc biệt là chó của những thuyền trại thả rông trên lều. Mấy con chó đó có khi bị bỏ đói vài ngày mới được bữa ăn, nên toàn đi tìm lợn chết gà chết để ăn. Mẹ còn nói là hồi mẹ còn sống với bà ngoại, nhiều lần còn gặp chó tha cả đầu lâu về đầu ngó rồi gặm. Mỗi lần như vậy bà ngoại đều bảo đó là đầu lợn, rồi lặng lặng cầm ném ra sông. Mấy ông tàu đứng đó nghe bà kể chuyện Ông nào ông nấy cứ cười sằng sặc và định kéo nhau ra xem có ma tà gì không. Nói là làm, mấy lão xách đèn pin ra luôn. Tôi cũng đang rảnh nên đi cùng ra xem có ma thật không, chứ từ bé đến giờ đâu có thấy ma bao giờ. Tầm chục người cầm đèn pin kéo nhau ra. Gần đến nơi, ai nấy đều bịt mũi vì cái mùi tanh nó bốc lên. Có mấy bà không chịu được, nôn thốc nôn tháo, không dám lại gần nữa mà dừng lại hóng từ xa. Ra đến nơi soi chỗ gốc tre thì không thấy cái xác nữa. Còn mỗi một đoạn từ khuỷu tay đến bàn tay bị buộc dây sót lại. Mọi người cho là chắc bị con chó ăn hết cái xác hoặc tha đi đâu đó rồi. Nhưng mà có mỗi con chó thì làm sao mà ăn hết hoặc tha được hẳn cái xác đi chứ. Giả sử có hẳn một đàn chó thì cũng chả tha đi được. Với lại cái mùi vẫn còn nặng lắm, cái xác chỉ ở gần đây thôi. Mấy ông tiếp tục dọi đèn ra xa xa bờ thì cách đó chừng 30 mét, loáng thoáng thấy cái gì đó mập mờ trôi. Mọi người kêu đó là cái xác và phỏng đoán rằng con chó giựt mạnh quá, cái xác lâu ngày thì cũng eo hết rồi nên bị đứt ra và trôi mất. Cái tầm này là tầm thủy triều ứ nước nên vô tình kéo được cái xác trôi ra ngoài. Thế rồi một bác ra bẻ một cành tre, khều khều đoạn thòng lọng rời khỏi cánh tay và hất hất cánh tay xuống sông. Bác ấy bảo là hất xuống không lát nữa con chó quay lại tha đi nốt thì tội lắm. Lát sau thì mọi người giải tán, chả biết cái xác sẽ thế nào nữa. Bao vây xung quanh kín hết tàu rồi thì thoát khỏi đây sao được. Thôi thì mong cho nó chìm sớm để khỏi phải nhìn thấy nó nữa. Lang thang lên tàu chơi tiếp, thấy xa xa hình như có bóng dáng mấy con phò đang chèo thuyền tới đây thì phải. Gớm, người hơi tiền nhanh thế, mới có mấy tiếng mà đã có mặt. Ra đây thì tha hồ mà dạng háng kiếm tiền nhá, chỉ lo không có sức mà tiếp mấy anh tàu cao to lực lưỡng, tiền nhiều nhưng bí bách lâu ngày. Xem nào, 1, 2, 3 đứa, mỗi đứa một cái thuyền nhỏ chèo bằng tay. Thuyền này chắc mượn của mấy ông dân trại gần đó, chứ phò sông chuyên nghiệp của nó có hẳn thuyền máy cơ. Mấy bà đó lượn lờ quanh đoàn tàu tìm khách, ông nào có nhu cầu thì nhảy xuống và chui vào lều hú hí. Tôi đang rảnh nên ngồi hóng ác lắm, thi thoảng cũng buồn cười. Có ông vừa rúc vào lều được mấy phút thì lóc ngóc chui ra cãi nhau với con đào. Nghe loáng thoáng hình như vừa chạm vào thì ra mẹ nó rồi. Con đào thì đòi thêm tiền mới cho tiếp tục vào. Ông kia thì phản đối vì đã sơ muối được gì đâu mà mất tiền. Chả biết ai đúng ai sai ở đây, cơ mà mình cũng bức xúc, thanh niên mà. Tôi thì chưa thử cái dịch vụ này bao giờ, nhưng nói thật thì cũng thấy tò mò. Mới hơn 10 giờ, làm gì cho nó hết đêm đây. Ngủ một mình sợ lắm, cứ nghĩ đến cái xác chết là rùng mình. Nửa đêm đang nằm, biết đâu cái xác nó len lỏi luồn lách ra chỗ thuyền mình nằm cạnh thì sao. Tự nhiên muốn về nhà quá, nhớ bố mẹ, nhớ cả mấy đứa bạn gái ở trường nữa. Hồi đó tôi cũng có bạn gái rồi đấy, bé tên Liên xinh lắm. Hai đứa hồi đó cũng ăn nằm với nhau rồi. Mình không ở bên cạnh nó, không biết nó có tặng tiểu với thằng nào không. Đến thời điểm này tôi cũng đủ 18 tuổi rồi nhá, vì tôi ngẩn năm lớp 11 mà. Còn bé Liên thì đang học 12. Trong đầu tôi bỗng nảy ra ý tưởng điên rồ là gọi điện rủ em nó lên đây. Bé trọ ở ký túc xá của trường mà, nếu gọi điện gặp em thì ký túc xá chưa đóng cửa, có lẽ tỷ lệ thành công rất là cao. Nghĩ là làm, tôi chạy qua mượn điện thoại của một ông trên tàu và gọi về cho lão bảo vệ quản lý ký túc xá xin gặp bé Liên. Tôi được cái là có cái tài thiên bẩm đã có thể nhái giọng con gái được. Trên điện thoại đảm bảo chẳng ai nghe mà nhận ra được. Tôi giả giọng là chị gái bé Liên rồi xin gặp bé đó có việc gấp. Họ nghẹn một lúc, lão già cũng đi gọi hộ và kêu tôi chờ một lát. Gặp được bé, tôi rủ dỗ rủ dê rồi gạ gẫm kể về hoàn cảnh thuận lợi hiện tại của tôi. Sau đó tôi cho tọa độ và kêu bé bắt xe ôm tới đây. Bé Liên này yêu tôi lắm, tính bé bất chấp liều lắm cơ. Sau này tôi sẽ kể về bé sau. bé đồng ý luôn và kêu tôi cứ ra đợi trước. Vui như vớ được vàng vậy, trong lòng lâng lâng khó tả, tim cứ đập thình thịch ấy, không thể nào kiểm soát được bản thân. Cái cảm giác sắp được gặp người mình yêu, được nói chuyện, được cầm tay, cảm giác này thật tuyệt và hồi hộp làm sao. Từ trường của Berlin lên đây phải tầm 30 cây số, đi chậm và tìm đường cũng mất 1 tiếng mới tới nơi. Tôi tranh thủ đi tắm lại một lần nữa cho thơm tho, vào ba lô lục mấy lọ sữa rửa mặt và dầu gội đầu ra dùng, đồng thời tìm bộ quần áo mua đợt mới lên nhưng không dùng đến nó. Từ hồi bị cải tạo ở đây, nhìn mình khác hẳn, đen hơn, luộm thuộm và đỡ đẹp trai hơn trước, nhưng người rắn chắc hơn một chút. Nhảy xuống sông tắm táp sạch sẽ, mặc bộ đồ mới rồi nhảy lên tàu, soi nhờ cái gương. Lâu lắm mới có gương soi, thất vọng quá. Người từng là niềm mơ ước của bao nhiêu cô gái làng đây sao? Thôi kệ, chắc em vẫn thích. Xong xuôi tôi ra nhờ mấy ông tàu bên cạnh trông giúp mấy cái thuyền, rồi tung tăng đi lên con đê trong làng để chờ bé. Mà muốn lên chỗ đó thì bắt buộc phải đi gần qua cái bụi tre nhà ông Tầm, nếu không thì phải rúc vào bãi ngô mới đi được. Mà rúc vào bãi ngô thì bẩn và ngứa chết. Lúc này tâm trạng đang vui, không biết sợ là gì, nên quyết định đi qua cái gốc tre đó cũng được. Đi đến gần đó, đầu óc tự nhiên nhớ về cái vụ bà lúc tối gặp ma, nên cũng hoảng. Tôi cứ thế cắm đầu chạy thật nhanh qua chỗ đó. Chạy rất xa rồi dừng lại, đúng là tự mình dọa mình, có thấy ma cỏ gì đâu. Đứng chờ tầm 15 phút thì bé Linh đi xe ôm xuống. Lâu không gặp nhìn vẫn xinh như ngày nào, tóc dài da trắng, khuôn mặt tròn tròn, dáng người rong ròng. Bé mặc quần vải màu đen và chiếc áo phông dài tay màu trắng. Bộ này cũng khá giống với bộ của con bé chết trôi kia nhỉ. Tôi rủ bé đi ra bờ sông để lên tàu. Hai đứa tung tăng tay trong tay, thi thoảng tôi lại dừng lại, ghé miệng thơm một cái vào má cho bỏ công chờ từ nãy đến giờ. Vừa đi vừa trò chuyện trêu đùa, ở bên cạnh người yêu mình có khác, có cảm giác rất là bình an, vô lo. Hai đứa đi lại đi đến bụng tre thì người thoáng thấy mùi oi của cái xác, chắc là mùi của cái tay mà ông đó hất xuống sông, nên người không nặng mùi lắm. Bé Điên lấy hai tay che kín miệng hỏi tôi là mùi con gì vậy. Tôi nói dối là ở đó có con lợn chết, bé cũng tin luôn, vì từ bé đến giờ bé có gặp hay người thấy mùi chết trôi đâu. Đi qua đó một đoạn thì bé kêu mệt và muốn nghỉ. Hai đứa ngồi xuống bể cỏ lấy dép kê mông. Ngồi lát thì tôi chủ động quay sang hôn bé. Hôn nhau được hơn phút thì theo thói quen ngày trước của tôi hay làm với bé, mỗi lúc tối ở bờ sông, hai đứa trên đường đi học về là tôi cởi chiếc áo ngoài của tôi ra và đặt ở sau lưng bé. Mặc kệ chỗ này giờ này chắc cũng không có ai qua đâu, mà có ai qua cũng chả sao, ở trên kia chúng nó còn công khai ấy chứ. Giải áo xuống xong, tôi hôn tiếp và từ từ ngả lưng bé xuống. Hai đứa cứ thế hôn nhau. Vừa được lát thì bé lấy hai tay đẩy đầu tôi ra khỏi miệng lẩm bẩm: "Thôi, có người nhìn kìa, có người nhìn kìa." Tôi ngó lại nhìn xung quanh thì không thấy ai và tiếp tục sục sạo. Bé Liên đẩy mạnh ra và ngồi hẳn dậy: "Nó bảo có người rồi, thôi đi." Tôi nhìn lại không thấy ai, nghĩ là bé hoa mắt nhìn lộn, liền hỏi lại. Bé Liên chỉ tay về phía cái hướng bụi tre: "Kia kìa, áo trắng trắng đang đi kia kìa. Bà ấy cứ đứng gần nhìn chằm chằm chỗ hai đứa mình, em sợ quá." Tôi nhìn theo hướng chỉ tay của bé Liên vẫn không thấy gì cả, nhưng trong đầu nghĩ là bé nhìn thấy thật. Nghe bé tả thì giống hệt với bà lúc tối nhìn thấy, mà lại hướng bụi tre nữa chứ. Thôi đúng là ma của con bé chết trôi luẩn quẩn quanh đây hù người rồi. Tôi cố giữ bình tĩnh và giục bé Liên đi lên về thuyền. Hai đứa nhảy xuống thuyền của tôi. Tôi kéo tấm rèm che hai bên xuồng và hai đứa nằm. Hai đứa nằm chung với nhau trên con thuyền nho nhỏ. Con thuyền nghiêng ngả bập bè, nhẹ nhẹ theo từng nhịp của con sóng như người đưa nôi. Liên gối đầu vào tay tôi, vòng qua ngực ôm lấy eo tôi. Hai đứa cứ nằm lặng im mà không nói câu gì. Thực sự lúc này tôi cảm thấy bình an và hạnh phúc vô cùng. Rồi bé đó bỗng nhiên thỏ thẻ, sau này em có chết ở dưới sông thì anh phải đi tìm xác em đấy. Tôi nghe câu đó hoảng hồn quá, đang đêm ma nhập hay sao mà làm nhảm mấy câu xui xẻo. Em nói linh tinh gì vậy, đang đêm hôm vừa thôi vừa chết à? Em chả biết, tự nhiên nghĩ vậy thôi. Ngủ trên sông ở cái thuyền bé tẹo thế này em sợ lắm, em có biết bơi đâu. Hóa ra là nói nhảm chứ không phải là ma nhập, là mình cứ tưởng. Xong cái tôi ghì chặt bé vào lòng, thơm lên mắt bé một cái, rồi cả hai đứa tiếp tục ôm nhau. Ngày hôm nay sao vậy trời, cứ đang hứng thì lại bị lập việc. Lão Tàu bên ý ới gọi hỏi mượn đoạn cáp, là phải chui ra đi tìm cho láng, bực cả mình. Xong xuôi tôi tháo mẹ nó cái dây thuyền tĩnh phi xuống dưới, nằm cho yên tĩnh, khỏi ai làm phiền soi mói. Với lại mấy ông đó lại nghĩ bé Liên là phò thì sao? Bạn gái của mình mà bị gán cho cái đó thì mang tiếng lắm. Phi xuống chừng hơn 100 mét thì tôi ghé vào cái mom bái, ném chiếc neo nhỏ lên bờ, sau đó gá máy dựng thuyền cho ăn neo. Ở đây thì một mình một cõi nhá, làm gì thì làm. Giữa đôi nam nữ trong cái thuyền bé nhỏ lại cuộn lấy nhau. Thôi đoạn này không tả chi tiết nữa nhá, kẻo mọi người nghĩ tôi viết chuyện xét thì bỏ mợ. Chỉ biết là nó rất tuyệt vời. Sau khi hai đứa thỏa mãn thì tôi cũng khá là mệt mỏi rồi. Đêm hôm trước rồi cả ngày nay có ngủ được đâu. Nằm ôm bé Liên ngủ, đang thiêu thư thì bé Liên lay lay người tôi. Anh ơi, bật đèn lên xem cái gì rớt trên ngực em mà tanh như máu vậy. Tôi vớ lấy cây đèn pin soi vào ngực thì thấy một giọt máu ở khe ngực của Liên. Giọt máu đỏ tươi to bằng cái đầu đũa vậy, soi lên mái liếp và xung quanh thì không thấy cái gì nữa. Hai đứa cũng sợ và tự an ủi nhau rằng đó là máu của con muỗi nào đó đốt xong rơi vào đó. An ủi vậy thôi chứ tuyệt nhiên không phải máu muỗi, chả có cách nào giải thích được. Cái chuyện đó đến tận bây giờ tôi cũng không hiểu được luôn. Rồi tiếp tục ngủ. Đến tầm hơn 4 giờ sáng thì tôi hơi mê man, có cảm giác gì đó không ổn. Người lạnh lạnh, có vẻ như là thuyền đang bị trôi tự do. Lúc này vẫn đang ngủ say và mê man nhá, kiểu như là do bản năng vậy. Giống khi mà ta đang ngủ say trên giường, nhưng khi gần rớt xuống đất thì đột nhiên phát hiện ra vậy. Mắt vẫn nhắm và quờ tay sang bên cạnh xem thì không thấy bé Linh đâu nữa. Tôi bừng dậy mở tấm liếp ra phía sau nhưng không thấy bé Linh đâu. Chạy hẳn ra ngoài nhìn thì hóa ra thuyền bị trôi thật, đang ở mái giữa sông rồi, nhưng không thấy bé Linh đâu cả. Quay người lại nhìn về phía bên kia, thấy bé Linh đang trần truồng đứng ở sát mũi thuyền, có vẻ như đang định nhảy xuống sông. Tôi quát to, Linh quay lại đây. Bé vẫn không để ý gì đến tôi và đột nhiên bước thêm bước nữa, sau đó hững chân bị rơi xuống sông. Tôi thấy vậy nhảy xuống luôn và bơi về phía trước. Bé Liên đập đập một chút rồi chìm nghỉm luôn. Tôi ra gần đến nơi rồi lặn xuống tìm bé Liên. Trời tối om đâu thấy gì đâu, cứ quờ quảng dưới nước mà không thấy bé đâu. Tôi hít hơi định ngoi lên mặt nước lấy hơi rồi lặn xuống mò tiếp. Bỗng nhiên thấy tay bé Liên đập vào tay tôi. Tôi cố chúi xuống, nhắm sóc nách bé Liên lên, mặc dù cảm thấy đuối hơi và hai cái tay bút đến tận óc. Cái tay tôi vừa đặt chớm lên ngực thì bé Liên nhòi lên hai tay cứ ôm đầu tôi kéo xuống. Hai đứa cố vùng vẫy sâu trong nước. Tôi có cảm giác như là mình sắp chết đến nơi. Theo bản năng, mồm và mũi đói hơi cứ liên tục sặc nước vào miệng. Thế rồi cong hai chân đập mạnh vào đầu bé, giật giật lát thì tay bé cũng buông ra. Tôi ngoi lên mặt nước nhưng vẫn cảm nhận được cánh tay của tôi đang quờ quảng yếu dần chới với trong nước. Nhoi lên được mới biết là mình còn sống. Thở một lát rồi nghĩ đến bé Liên còn nằm bên dưới, nên quyết định xuống kéo em ấy lên cho bằng được. Chẳng nghĩ được nhiều đến vậy nên cứ thế mà phi xuống. Vừa xuống vừa quờ quảng và xác định vị trí vừa rồi. Xuống phải đến 4 mét thì chẳng đáy. Tay tôi đụng trúng đầu bé. Hai tay tôi túm tóc bé rồi dùng chân đạp mạnh xuống đáy đẩy lên trên. Có vẻ như là bé chưa chết vì thấy cái đầu cứ ngoắc ngoắc đập vào tay tôi. Lôi được hẳn lên mặt nước, tôi nhoi người ra, tay víu lên mạn thuyền, rồi cũng kéo được bé lên. Người bé mềm nhún lạnh toát, nhìn ra bé nhợt nhạt, môi thâm đen. Tôi kéo hẳn vào trong lều, qua được cái đèn bật sáng lên và để cạnh. Lấy hai tay ấn ngực một lúc thì bé phụt nước ra khỏi miệng và từ từ thở được. Giờ bình tĩnh mới nhận ra mình khóc từ lúc nào không hay. Bé Liên cũng bắt đầu khóc. Đúng là phải ở giữa cái ranh giới giữa sống và chết thì mới nhận ra nó đáng sợ như thế nào. Việc chứng kiến tận mắt người mình yêu thương mất đi, nó sợ hãi ra sao. Hai đứa ôm nhau một lúc rồi tìm quần áo mặc vào. Bé Liên ngồi im trong lều, còn tôi ra nổ máy phóng về. Có chuyện gì không biết, cái thuyền mình neo chắc rồi mà. Bé Liên tự nhiên sao lại như người vô hồn nhảy xuống sông. Dù sao cũng may mắn, và từ giờ sẽ chẳng bao giờ dám dẫn người thân mình ra sông nước như vậy nữa. Âu cũng là cái kinh nghiệm. Nếu lần sau cứu người chết đuối thì nên để người ta gần chết hãy phi xuống, không thì bị kéo chết cùng như chơi. Thế nên việc nhiều người rõ ràng bơi giỏi chết cùng với đám không biết bơi là ở cái chỗ đó. Ngồi đợi đến tầm 6 giờ thì tôi dẫn bé Liên lên đường để bắt xe ôm về. Xong xuôi lững thững ghé vào đám ma một chút xem đưa đi chôn chưa, tiện thể gặp mẹ xin mẹ cho về, chứ sợ lắm rồi. Ở đây nữa có mà chết lúc nào không biết. Vào đám ma thì thế đông người lắm, đội cờ quạt chiên trống và chiếc xe tang vẫn còn nguyên. Tưởng phải nghe lời thầy hạ huyệt từ lúc 5 giờ rồi chứ. Vào hỏi mẹ mới biết là khi mấy ông khiêng quan tài vừa ra khỏi cửa thì đột nhiên hai ông đi đầu vấp phải thành gỗ giáp hiên, ngã bỏ xoài ra làm rớt cố quan tài xuống. Quan tài ông Tầm bị bung hai tấm vách ra, một tấm gãy nên không dùng được nữa. Chắc là người nhà mua phải gỗ đều. Mọi người đâm ra phải chờ người nhà đi mua cố quan tài mới. Tôi vào được một lát thì mọi chuyện đâu vào đó và chuẩn bị giúp ông đi. Lúc sư thầy làm lễ hạ huyệt xong, mọi người bắt đầu lấp đất xuống thì có một chuyện xảy ra. Cô con gái út của ông Tầm đang đứng ở miệng hố bồng đứa con nhỏ, bỗng nhiên ném phịch đứa bé xuống đất rồi nhảy xuống huyệt mộ. Mặt bà ấy dữ tợn lắm, mắt trợn to, nhe răng như mèo, rồi đập tay liên tiếp vào quan tài gào thét: "Tao chưa tới số, sao mày giết tao? Sao giết tao? Cả nhà mày sẽ phải theo tao." Nói đoạn xong, cô ấy rụp xuống ngay mặt quan tài ông Tầm rồi ngất liệt đi. Mọi người kéo cô ấy lên khỏi mặt đất và xoa bóp tay chân cho cô. Lát sau cô tỉnh luôn. Có hỏi cô còn nhớ gì không, cô chỉ ú ớ nói không biết gì cả. Ai cũng nghĩ là cô ấy bị ma nhập và xúm xít vào hỏi sư thầy. Thầy chỉ nói: "Thầy đã bảo là phải hạ huyệt trước 5 giờ rồi, nếu không thì sẽ xảy ra chuyện. Vừa là vong cô chết oan ở bến sông làng mình, nhập vào đòi mạng đấy. Chết oan nghĩa là chưa tới số phải chết, nhưng bị hãm hại oan ức mà chết. Vong hồn không thể nương tựa vào đâu được. Thiên đường không lên mà địa ngục cũng không xuống. Vong không đầu thai siêu thoát nên vất vưởng đòi mạng đấy. Nhà mình nên nhờ thầy lập đàn ở sông giải oan và làm hình nhân thế mạng cho người nhà mình. Đàn này thầy không làm được, xuống nhờ cụ Sáu đấy." Thầy nói xong thì mọi người bắt đầu bàn tán và lo lắng. Người thầy bảo vong đó là người ngày xưa đắm đỏ mà chết. Người thầy bảo là do ông lập cụt tay cái xác chết trôi ngoài bờ sông nên nó vật ông chết. Xôn xao lên chả biết đâu mà lần. Tôi thì tôi tin là có chuyện đó, vì tối qua đã chứng kiến đến tận 3 lần. Càng nghĩ càng thấy sợ. Trên đường về nhà ông Tầm, tôi có xin mẹ về nhà nhưng mẹ nhất quyết không cho. Mẹ chưa tin tưởng lắm hay sao ấy, là còn nói với cậu út là phải quản lý chặt hơn nữa. Tôi sôi máu lắm, tính bài liều hay là trốn khỏi đây đi bụi bây giờ. Nhưng mà kiếm tiền đâu ra bây giờ, chẳng lẽ lấy trộm của cậu à? Không được đâu. Tôi có cái tính là chỉ có phá của nhà thôi, chứ không dám phá của ai. Với lại lần trước cũng bỏ đi bụi đánh đấm nhau, bị nó chém mấy chục mũi vào đầu rồi. Mà giờ bỏ đi thì y rằng mẹ lại lên trường làm khổ bé Liên. Hàng tỷ cái lý do để phải ở lại đây. Thôi cũng được, từ giờ có cậu và mấy anh nữa rồi, chắc sẽ không sao đâu. Vào đám ma làm bữa cỗ no nê rồi ra tàu. Mệt mỏi đánh giấc tới tận chiều mới dậy. Tầm chiều thì cậu Sa và kêu hai cậu cháu đánh thuyền, cầm xào ra dò luồng thử xem luồng có bị sói đi không. tàu đỗ linh tinh này nước chảy xiết nên cát hay đánh ổ lại lắm. Một hồi loay hoay giữa sông, tiện mồm tôi có hỏi chuyện về ông Tầm, về cái chuyện vợ chồng ông làm chết người hồi trẻ. Cậu chỉ tay ra xa, đúng cái đoạn giữa sông lúc rạng sáng thuyền bị trôi ra đó, và bảo là thuyền ông Tầm ngày xưa bị đắm đúng chỗ đó. Giật mình nghĩ lại, có lẽ sự trùng hợp đến thế sao? Hay chỉ là tình cờ thuyền bị trôi ra đó và bé Liên mộng du tự nhảy xuống sông? Tưởng tượng xa hơn một chút thì bà chết trôi năm nào nhập vào bé Liên, sau đó cởi dây thuyền đò đưa ra đến chỗ bà ấy chết, sau đó tính kéo bé Liên xuống cùng. Lượt một vòng mới nhận ra là cái xác chết trôi hôm tối qua không còn thấy đâu, chắc bị chìm rồi. Không biết chìm ở đây hay lên lỏi qua được dãy tàu đỗ bên ngoài rồi. Chìm đâu thì chìm, chứ đừng ra đến đại bản doanh của tôi rồi nằm nghỉ tại đó nhé. Tôi phi xuống tắm rồi hai chị em sắp mặt dưới sông thì sợ lắm. Nghĩ đôi lúc cũng tội, quê quán ở đâu mà giờ thân nằm đáy sông, hồn chui giả cá thế này. Cậu thấy ở gần đó có thuyền của một chú trong họ, liền kêu tôi đánh qua đó chơi. Ra thấy hai cô chú đang hì hục gỡ cá, chắc chúng mẹ hay sao, thấy toàn cá ngạnh mà. Đúng là nhiều cá thật, mà toàn cá to chứ. Lát sau thì bắt lên được một con thật to. Cậu út chả biết đùa hay thật. Cứ cá to thế này là dưới này có chết trôi quanh đây đấy. Ngày xưa đi đánh lưới với toàn gặp cái kiểu vậy ấy nhỉ. Kéo nhanh lên không cuộn vào lưới giờ. Chả biết đúng hay sai, nhưng thấy hai vợ chồng cũng ầm ừ, rồi kéo nhanh. Thậm chí không thèm gỡ cá nữa. Nghi lắm, vì hôm qua mới thấy cái xác chết trôi gần đây mà. Kéo được vài quãng nữa thì tay bà vợ thấy kéo nặng nặng. Tay lần lần được đoạn nữa thì tay cô ấy nhấc không nổi nữa. Cả bốn người chắc trong đầu đều suy nghĩ như nhau. Chú ấy ra bèn ra kéo cùng cô. Tay lần được một mét thì bắt đầu thấy váng mỡ nổi lên mặt nước lềnh bềnh và có mùi oi đặc trưng. Thôi đúng nó quấn vào lưới rồi. Chú ấy tiếp tục kéo thì cái chân theo khỏi mặt nước dính lỏng nhỏng vào lưới. Mới có một ngày mà nhìn kinh vậy trời, thịt giữ hết cả da rồi, cá ngậm vào tận xương nham nhở, đến nỗi mấy cái móng chân cũng sắp bung hẳn ra. Bà vợ xua tay, thôi thôi đừng kéo lên nữa, lấy dao cắt lưới đi anh ơi. Ông chồng tiếp tục kéo miệng lầu bầu vẻ tức tối, thì phải kéo lên xem nó quấn đến đâu rồi mới cắt được chứ, lưới thì mới mua hôm qua, cứ sồn sồn hết cả lên. Tiếp tục nhấc lên thì thấy một cái chân còn lại quặt ngược gập vào vo tròn trong lưới. Cái quần thun trên người cái xác bị tụt hẳn xuống, nhìn phát gớm lên. Ông ấy tiếp tục kéo mạnh lên chân, ghì lưới vào thành thuyền cho chắc chắn. Tay cầm đoạn lưới quấn chỗ ngực từ từ lần theo. Phần trên từ từ nhô lên khỏi mặt nước. Cái xác không còn nguyên vẹn như hôm trước rồi. Một tay gần như cụt hẳn, một tay mất từ khuỷu trở xuống. Tay này mất là cái tay mà ông hôm qua cầm ném xuống sông đây. Bên kia thấy mấy cái tay áo rách tả tơi thì chắc là do con chó nó nhai đứt và tha đi. Trên người nói chung những chỗ hở ra đều nham nhở hết, màu vàng trắng đen lấn lộn cả lên. Rồi tự nhiên ông chồng ngoài tay rút con dao khỏi ngực, xúc xúc xuống nước cho sạch máu và ném vào thuyền của ông ấy. Cái dao dài chừng 30 cm theo kiểu hai lưỡi và đầu nhọn ấy. Thấy lưới bị quấn khá nhiều, có vẻ tiếc của, mặt ông nhăn chíp lại. Phải gỡ thôi chứ cắt thế này để hỏng hết, lưới mới này tiếc lắm. Thôi kéo nó vào đoạn nông nông để tao nhảy xuống nước gỡ một tí là ra ấy mà. Ông chồng và bà vợ cuộn hai đầu lưới cho lên thuyền. Người chồng lái, còn vợ thì tay cầm lưới kéo cái xác hướng vào bờ. Cái xác cuộn tròn trong lưới hệt kén tầm bị lôi đi. Đằng sau những thứ váng mỡ rồi một ít thịt màu vàng gạch cua tủa ra, nổi lều bều trên mặt nước. Đàn cá mương từ đâu phi đến lao nhanh như những mũi tên đang tranh nhau đớp mồi. Tôi cũng đang rảnh nên rủ cậu phóng theo xem. Vào gần đến bờ thì ông chồng tắt máy và nhảy xuống bắt đầu gỡ. Cái xác không nổi hẳn lên mà cứ lơ lửng cách mặt nước tầm 40 cm. Có lẽ do bị đâm thủng bụng hoặc dạ dày nên hết hơi, không đủ hơi để nổi phền giống như cái xác bình thường. vì người này mới chết có hơn một tuần thôi mà. Nếu xác bình thường thì cỡ chục ngày nữa là vỡ ruột, bung dạ dày hoặc thủng bụng thì mới chìm dần xuống đáy. Cho nên điều kiện lý tưởng để tìm xác chết trôi là dưới 20 ngày đổ lại. Như vụ cắt tường đó, tôi là tôi nghi rất có thể tay bác sĩ đã chọc thủng ruột, bụng và dạ dày của nạn nhân, sau đó mới ném xuống sông. Nếu thế thật thì xác chị ấy cứ nổi lập lờ hệt như cái xác đang ở trước mặt tôi đây, rất khó nhìn thấy và đặc biệt là ít mùi bốc lên. May mắn thì chị Huyền bị dính vào lưới của thuyền chài như cái xác này, nhưng mà hiếm lắm, vì xác thường trôi ra giữa dòng theo luồng tàu chạy, mà dân chài thì không bao giờ thả lưới giữa luồng tàu. Mập mờ như vậy lại dễ bị hút vào chân vịt của tàu chứ. Mà vào chân vịt thì cứ gọi là tan tành như mây khói. Hôm nay dân ra làm bãi đông lắm. Đầu tiên một hai người gần đó phát hiện ra là đang gỡ xác, rồi dỉ tay nhau kéo ra bô đông kính bên bờ để xem. Cảm tưởng như ông chú đang run lắm đấy, thấy tay chân loạn choạng lắm, lão lội nước đến ngực, đứng tay bần vò cái xác. Việc này không hề đơn giản chút nào, kéo ra kéo vào, lật ngửa lật xuôi, gỡ từng chút một ra. Nó khó như việc mặc đồ cho đứa trẻ con vậy. Đoạn nào mà gỡ được rồi thì thịt bung ra lại dính vào lưới, thì lão lại rũ rũ lưới xuống nước làm bong ra. Miếng thịt nào cứng đầu quá không chịu bong thì lão lại phải dùng tay vuốt và vẩy tay làm miếng thịt bắn hẳn ra phía ngoài xa. Vất vả nhất có lẽ là đoạn đầu và hai bên cánh tay bị cụt. Ở đầu thịt bong chóc dữ dội nhất, da đầu và tóc cứ cuộn quanh dây lưới bám chặt đến nỗi dùng tay vuốt cũng chả hết. Hai bên tay thì đỡ hơn và chỉ dính ít thịt thôi. Ở phía vai nhìn rõ tận xương như người tháo khớp luôn. Mới có hơn 15 phút mà đến cả dân ở trong làng cũng bỏ ra xem. Một số bà trung niên cố gọi to cho ông chú đang gỡ lưới, kêu là gỡ xong rồi kéo vào bờ để mọi người báo chính quyền ra vớt lên chôn. Ông chú thì cứ giả điếc không nghe thấy mà chăm chú vào việc giải thoát đoạn lưới của mình. Đúng là không ai như dân mình thật. Mọi người chỉ có thích hóng và giúp đỡ nạn nhân bằng mồm. Mọi người trên bờ khi nghe đến việc dân sông nước con người chết trôi như con lợn, con gà chết, không thèm để ý hoặc báo cho công an biết. Một số người coi đó là nhẫn tâm, độc ác. Nhưng mà đó, một lũ trên bờ đó cũng có giúp được gì đâu, hay chỉ đứng xem bàn tán một lúc rồi phủi nít đi về. Có ai dám đứng ra vớt lên làm thủ tục rồi chôn cất cho người ta không nào? À, cũng có một số người ra báo cho công an. Thực ra báo cho công an cũng bằng phí lời. Nếu không phải chỉ thị của cấp trên thì ít ông công an khu vực nào dám đứng ra làm lắm. Trong ngành nó dường như có một quy luật ngầm là không được tự tiện xử lý mấy cái xác trôi sông này. Ngân sách địa phương sẽ mất một khoản kha khá lo hậu sự, mà lại kéo thêm mấy ông hình sự và pháp y khổ ly nữa. Vì vậy nên chẳng ngu gì mà mua dây buộc mình cả. Cuối cùng sau một hồi vật lộn với cái xác thì cũng gần xong. Bà vợ ở trên tranh thủ giúp chồng rũ lại lưới cho sạch. Mà rũ sạch làm gì chứ, cứ để đó mang đi đánh tiếp có phải hay không? Cá khoái nhất là mùi thịt người thối mà. Từ đằng xa bỗng đâu thấy một chiếc thuyền giống thuyền chở đò đang phi thẳng hướng vào khu vực này. Trên thuyền có một ông, một tay đang vịn thành, một tay thì thẳng hướng vào đây. Gần đến nơi nhìn kỹ thì hóa ra là hai thằng lái đò ở bến đò bên trên xuống đây. Có việc gì đây không biết, nhưng nhất định không phải nó xuống xem xác rồi. Lát sau thì hai thằng thuyền đó mới áp mạng vào chiếc thuyền của tôi. Hai ông đó chừng hơn 30 tuổi, là anh em ruột của nhau. Hai thằng chào cậu tôi xong rồi chạy ra nhìn chằm chằm vào cái xác nghiêng ngó rất kỹ. Cậu Út hỏi: "Hai thằng mày không chở đò mà ra đây làm gì? Hay ra tính cướp luồng của anh à?" Thằng anh nhanh nhậu: "Anh cứ đùa em. Em ra xem cái xác có phải là cái xác mà người ta dặn bọn em đi tìm mấy hôm nay không. Nó trôi đêm nên bọn em không thấy. Vừa nghe mấy người nói là bị quấn vào lưới nên chúng em xuống xem." Vừa lúc đó thì ông kia cũng gỡ xong. Ông thả cái xác ra. Cái xác từ từ chìm dần xuống nước, chỉ nhìn thấy mập mờ màu áo và quần. Lão lấy đò vội vàng: Anh ơi, tiện tay kéo vào mũi hộ em cách. Quần đen áo trắng đúng là nó rồi đấy." Ông chú đánh lưới có vẻ khó chịu lầu bầu. Tiền chúng mày cầm chứ tao được gì đâu mà tao phải lăn. Đưa tao ít rồi tao dìu ra cho. Mà cái xác tao mà không kéo vào đây thì chìm lâu rồi. Sau một hồi hai bên làu bàu qua lại với nhau mà không được kết quả gì, ông đánh lưới thì ngỏ ý kiếm chút, mà không muốn hai thằng lái đò mang xác đi. Hai thằng lái đò thì có vẻ mạnh miệng dọa dẫm và lôi một mớ đạo lý ra, ý là chỉ làm phúc chứ không lấy tiền công của người nhà cái xác. Rồi cậu út đứng ra giản hòa, kêu hai thằng kia đưa cho chú đánh lưới ít tiền rồi kéo đi. Hai thằng kia thấy cậu nói vậy cũng nghe theo và rút ra 100.000 đưa. 100 hồi đó cũng to rồi, gần bằng hai ngày công đánh lưới của hai vợ chồng nhà trài đấy. Sau khi cầm tiền thì ông chú thuyền trài lại nhảy xuống nước, cúi xuống tóm lấy cái chân cái xác và kéo ra phía thuyền đò. Một thằng thì ra sau xích cho tấm ván chúi lên chúi xuống mé nước, còn một thằng thì ra trải một tấm ni lông xách xuống dưới nền thuyền mà ném chiếc chiếu cũ bên cạnh. Ông chú lôi cái xác ra mũi rồi quay ngang cái xác ra cúi xuống, dùng hai tay tính nhấc nó lên đẩy vào tấm sắt lên xuống, nhưng không được. Cái xác vừa trồi lên được mặt nước, hết sức lão mới nới tay ra. Thế không ăn được, lão cầu cứu: hai thằng đứng lên trên phụ tao kéo đi, nặng lắm đấy, như con trâu trương ấy. Hai thằng lái đò có vẻ ngần ngại sợ bẩn. Một thằng vào trong lấy sợi dây thừng ra và ném xuống nước: anh cứ buộc vào bụng nó cho em để em lôi nó lên chứ bẩn lắm. Ông chú liền lấy một đầu và quấn quanh bụng buộc chết luôn, sau đó quăng đầu dây còn lại lên cho hai thằng. Hai thằng ở trên khom người và mím môi kéo cái xác lên. Chiếc dây thừng từ từ tuột vào nách và nằm chết ở đó. Cái áo của cô gái chết trôi cũng bị tuột theo sợi dây vẽ lên tận cổ, che kín nửa mặt, hở ra cái bụng trắng hếu ủng nghèo. Gần đến nơi thì cái quần cũng bị dính vào tấm sắt và bị kéo lại như người tuột. Phần trên nhìn nó tởm, phần dưới tôi chả dám nhìn mà cứ ngoảnh mặt đi. Nhìn nó chả hiểu sao cứ tưởng tượng đến thân thể bé Liên đêm qua, lúc nàng sắp chết đuối, kinh bỏ mẹ đi được. Mà có điều lạ là cô này không mặc đồ lót gì hết. Chả biết có phải bị hiếp xong nó xiết rồi mặc vội cho bộ quần áo ngoài, rồi bồi thêm cái dao vào ngực nữa không. Cái xác bị kéo lên, để lại tấm đan ít thịt bong ra, rồi tóc, mỡ máu me lẫn lộn nhìn bắt tởm. Nó bị lôi ra giữa tấm ni lông, rồi phủ lên cái chiếu sách, lên người thò ra hai chân nham nhở, xương lẫn thịt ra ngoài. Thấy chiếc quần bị tuột ra, có cái gì đó cộm lên chỗ túi, và thò ra một chút màu đỏ. Thằng đò liền nhặt lên và moi ra được cái ví màu đỏ. Mở ra thì thấy một chiếc chứng minh thư, một tấm ảnh và mấy đồng tiền lẻ với một tờ giấy gì đó bị nát bét. Mở chiếc chứng minh ra thì tôi tò mò nên cũng nhảy qua xem. Tuy bị ngâm nước lâu ngày nhưng vẫn có thể nhìn rõ được. Công nghệ ép dẻo ngày xưa đúng là tốt thật. Tấm hình bị mờ quá, chỉ thấy tóc dài chấm vai, mặt tròn xoe thôi. Xem họ tên quê quán nào: Nguyễn Thị Hương Thảo, 15 tháng 6 năm 1982. Người thành phố cơ à? Thành phố vậy chắc gia đình khá giả lắm đây. Cái xác này nghe chừng lại có giá trị để đem mặc cả với gia đình rồi. Xem xong thì thấy lão lái đỏ có vẻ tươi tỉnh. Mặt lão quay sang hỏi em lão gật gù: đúng rồi đấy, kéo về bến đi, người nhà chắc cũng sắp tới nhận. Nói dứt lời, hắn ra sau nổ máy, chuẩn bị quay đầu chạy, thì thấy trên bờ có mấy bóng dáng áo xanh vẫy lại: quay lại đây đi, quay lại đi. Mặc áo này chắc công an huyện chứ không phải địa phương rồi. Người hơi nhanh thế, mọi lần đâu có quan tâm cơ chứ. Kiểu này chắc là liên quan đến án mạng và được gia đình lót tay để điều tra rồi. Hai ông lấy đò đành phải tiêu nghỉu làm theo, đâm mũi vào bờ mấy ông công an. Mấy ông có hỏi qua một lúc rồi kêu hai ông lấy đò bưng xác lên bờ. Hai ông lấy đò không chịu, kêu là đợi người nhà tới thì mới bàn giao lại cái xác. Nếu không được thì sẽ lái ra giữa dòng trả lại chỗ cũ. Thường thì dân ở đây cứng lắm, mấy ông công an đành chịu và đành ngồi đợi gia đình tới rồi tính tiếp. Hai vợ chồng nhà trai thì nhanh tay vứt lại con dao lên đò rồi lùi đi đánh cá tiếp. Và như vậy, cái xác trước kia bị coi là thứ ghê rợn, bị hắt hủi, thì nay bỗng dưng trở thành vật có giá trị để đem ra làm giá với nhau. Đảm bảo là gia đình này sau khi lo liệu ổn thỏa với hai tay lái đò, còn phải mất một khoản kha khá với công an thì mới được đem xác đi về, và đằng sau còn một đống chi phí phát sinh theo nữa. Tôi và cậu đứng nán lại một chút, rồi hai cậu cháu cũng nổ máy đi về đại bản doanh. Tầm tờ mờ tối thì cậu ba bảo tối nay không phải nấu cơm, mấy cậu cháu lên bờ nhậu thịt chó ở nhà bác cả. Thấy bác cả bảo hôm nay đập được con chó ngoài bãi nên mang về nhà làm thịt. Tôi tắm rửa xong xuôi và lượn phườn chờ đến tối rồi rủ đi nhậu. Hôm nay mấy em đào lượn sớm ghê, buổi tối ở đây khung cảnh rất nhộn nhịp, tựa như một cái chợ nổi vậy. Tầm 6 giờ tối, khi cậu kêu đi qua nhà bác cả, có việc gì thì giúp bác ấy chứ, để một mình bác ấy làm thì lâu lắm. Nhà bác cũng ở giáp với sông nên nếu đi bộ lên thì xa lắm. Hai cậu cháu lấy thuyền phóng đi cho nhanh. Đi qua chỗ cái xác lúc chiều thì thấy vẫn còn thuyền đò ở đó, và trên bờ khá đông người, đèn đóm thấp sáng trưng một góc sông. Tối quá chẳng nhìn rõ, nhưng có vẻ như là cái xác vẫn còn nằm ở dưới đó thì phải. Qua nhà bác cả thì thấy cậu Út và hai ông anh đang ở đó rồi. Ba người đó vừa làm lông xong thì đang phủ sơm đem thui. Con chó nhìn khá to, có mấy người thế này vừa ăn vừa ném nhau chắc cũng chả hết. Thui xong thì tôi và ông anh họ được phân công đi làm bổ lòng. Tôi là tôi ghét nhất cái việc này, vì lòng chó bẩn kinh khủng. Hai anh em xách nguyên bổ lòng mề ra bể sông ngồi luôn. Con chó này ăn gì ấy mà bổ lòng to tròn, nặng cả tay. Lúc tuồn lòng thì người thấy mùi lạ lạ, nhưng vẫn cố nhắm mắt làm. Ông anh tay đang mê mẩn tách cái dạ dày thì khịt mũi quay sang tôi. Con này ăn cái gì mà dạ dày kinh quá mày, toàn thịt với máu me. Tôi quay sang ngó, ông anh thỏ tay vào móc ra một ít và cho xuống nước vò vò, thì thấy xào xào cái gì đó, nhúng xuống nước khua khua xem đó là cái gì, thì giống cái móng tay người bị nhai nát. Ông đó chắc cũng nghĩ như mình và đưa cái dạ dày lại gần mũi và người. Lão vừa người xong thì tay ném luôn đoạn dạ dày xuống và ngồi phắt dậy. Mẹ, con chó nhà ông Tầm nó ăn xác con chết trôi rồi, thôi vứt đi. Mình cũng giật thót người, đứng dậy ném đoạn lòng xuống và lùi lùi lại. Hóa ra là con chó này là con chó nhà ông Tầm. Mình mà biết trước thì đã không ra đây. Đúng là con này tối hôm đó nó gặm bàn tay tha đi mà, phải lên bảo cho mấy ông dừng lại mới được. Tôi lên hỏi bác cả xem đúng là con chó nhà ông Tầm không, thì bác gật đầu, nói về chuyện mổ lòng vừa nãy và chuyện hôm trước trông thấy nó gặm cái tay. Thì bác cả vẫn ngồi mổ tiếp và bộ mặt tỏ ra hơi nghiêm khắc. Ôi giời, cá ở sông nó cũng ăn mà có sao đâu, cứ ném bộ lòng đi, ăn thịt nó thôi thì làm sao. Quay sang hai ông cậu để tìm kiếm sự đồng tình thì hai ông có vẻ về phe bác cả, mà có vẻ như ông anh họ cũng không sợ như mình. Ông ấy vẫn lăng xăng đi phụ mấy láo làm tiếp, biết là chả thể nào ngăn được mấy láo bợm dịu này nên mặc kệ, lát không ăn gì nữa. Chả biết làm gì, đành ra ôm cái điếu cày làm bạn. Đến tầm 8 giờ thì mọi việc xong xuôi và bắt đầu nhậu. Tôi thì thịt chó không dám ăn, mặc dù nhìn cũng thèm, đành phải ngồi ăn vá bún và rau cho nó no cái bụng. Ăn một lát thì tôi ra ghế ngồi xem tivi, hút thuốc lào, ngồi gật gù buồn ngủ chờ hai cậu xong để về. Mấy lão này là chúa lai dai, đến mãi hơn 12 giờ mà vẫn còn cả kê. Mình thì díu hết cả mắt rồi. Cậu Út kêu tôi đánh xuồng về trước để trông đồ đạc, còn mấy người lát sẽ mượn xe bắt cả đi về. Hôm nay trời tối om lại có sương mù dày đặc nữa, một mình chạy ở sông cũng có vẻ hơi rợn rợn. Nước đang chảy ngược, tính đi theo ven bờ bắt nước đi cho nhẹ, nhưng nghĩ đến cái chết trôi lúc chiều nên chả dám nữa, cứ giữa sông bám rìa bám mà chạy. Chạy gần đến đoạn mà hôm trước bé Liên bị ngã thì tự nhiên thấy máy bứt ga và cứng lại. Quay thử mà không lên, cầm đèn pin kiểm tra kỹ thì hóa ra là hết dầu. Mẹ, đen thế không biết, thuyền thì đang trôi giữa dòng, xung quanh không thấy một bóng chải nào cả, lại còn biết có cái gì để chèo tay nữa. đứng một lúc nhìn kỹ xem có ông nào tới đánh lưới không, nhưng sương mù chả thấy gì cả. Làm sao bây giờ, cứ để thuyền trôi mãi sao được. Một lúc sau thì tôi quyết định cởi hết quần áo nhảy xuống sông để kéo nó vào bãi. Nước lạnh ngắt như muốn cắt da cắt thịt. Đoạn này khá sâu, đứng không tới chân, nên cứ dùng chân đạp cho thuyền trôi theo hướng vào bãi. Mệt thì không mệt lắm, nhưng cảm giác sợ hãi bắt đầu xuất hiện. Trong đầu cứ nghĩ đến cảnh Berlin bị té đoạn này, và cũng chính đoạn này là nơi ngày xưa ông Tầm làm chết một cô bên kia sông. Cảm giác gai người xuất hiện, rùng mình và gai ốc nổi lên, tim bắt đầu đập loạn xạ. Trong đầu tưởng tượng ra một đống những cái cảnh kinh dị, có cảm giác như ai đó đang gần mình, theo dõi mình, thi thoảng ngoái đầu xung quanh để trấn an lại. Không thấy gì cả, chỉ thấy sương mù mịt chia thành từng đám nhỏ, đầy đủ hình thù kỳ dị, vờn trên mặt nước để chọc ghẹo con sóng. Tuy nhiên cũng không tốt là mấy, khi bất giác lại nghĩ đến dưới đáy sông, giữa ngay chân mình, nơi mà hôm trước bị bé Liên kéo suýt chết, nơi mà có người ngày xưa nằm chết tại đó. Biết đâu đột nhiên có ma nước kéo chân mình xuống thì biết làm sao. Đầu óc tưởng tượng loạn xạ, chân càng đập mạnh hơn, hai tay cố bám thật chắc vào mạn thuyền. Một lúc thì với được cái chân vào bãi, nhìn được mờ mờ cái bờ mới an tâm phần nào. Sau khi kéo được vài chục mét thì vào được bờ, nhảy lên thuyền, mặc lại quần áo và châm điếu thuốc cho ấm để lấy lại bình tĩnh. Sau đó thì cầm sợi dây vắt chéo ngược mũi thuyền và đứng trên bờ kéo đi. Chỉ còn một đoạn nữa là về tới nơi, nhưng có vẻ như là không dễ dàng cho lắm. Bờ này là bờ mà con bé chết trôi lúc chiều kéo vào, chắc lúc chiều người ta đưa lên bờ và mổ xẻ khám nghiệm luôn ở đó. Còn tầm 20 mét là đến, bắt đầu ngửi thấy mùi thơm thơm của vàng hương. Thấy mấy que hương cắm sát về nước và trên bờ cứ lóe lên đỏ rực rồi vụt tắt theo từng nhịp gió thổi, tựa như mấy mắt quỷ đang lấp ló dập dình một thứ gì đó. Phía xa một đoạn người ta cũng cắm. Nơi đó là nơi mà ông Tầm hồi còn sống hay kéo xác lên chôn. Lúc chiều mình còn đứng ngay cạnh cái xác mà không có cảm giác gì, sao giờ lại thấy sợ đến thế không biết. Đến nơi thì vàng má bay tứ tung trên bờ và nổi vàng cả mặt nước. Nhìn dưới chân nhang đèn cháy dở vứt la liệt, và có hai đoạn vải màu trắng vứt ở sát mép nước. Chiếc áo giống giống với chiếc áo của con bé chết trôi mặc cũng đang luẩn quẩn ở đó. Cũng hơi run nhưng đành phải đi, vì chỗ này cũng gần đoàn tàu đang đổ rồi. Có gì thì cứ hét lên. Lúc kéo chiếc thuyền qua thì đích hiểu sao cái áo và tấm vải trắng cứ mắc vào chân vịt của thuyền, nó cứ lượn lờ như cái đuôi vậy. Thấy vướng và ngứa mắt nhưng chả dám nhảy xuống kéo. Kéo thật nhanh cuối cùng cũng đến nơi, đến cái bụi tre nhà ông Tầm, lại thấy rợn loạn lên. Khúc này phải ép sát mé nước luồn qua bụi tre thì mới kéo qua được. Đi thật chậm và chần chừ thì bỗng nghe thấy mấy tiếng chó chu lên dài răng rẳng của mấy nhà trên bờ. Bất giác nghĩ đến con chó nhà ông Tầm vừa bị đập chết, nghĩ đến cái xác nổi lều phèo cắm ngay dưới gốc tre rồi bị mắc cạn nằm vắt vẹo trên bờ nhìn về phía trước. Không biết tính sao, dù sao chỗ này cũng gần, lội xuống leo lên thuyền, cầm con neo ném lên bờ và sau đó chạy thật nhanh, có gì sáng mai qua đó lấy. Tôi vòng qua bụi tre, luồn vào ruộng ngô, chạy như điên, cuối cùng cũng thoát, leo qua một đống tàu. Tầm này mọi người đã ngủ hết, thi thoảng có mấy tàu đánh bạc thì sáng đèn. Gần đến nơi thì nghe thấy tiếng động ở ngoài xa, nhìn kỹ thì thấy cái chóp thuyền nho nhỏ giống như của mấy con ca ve đang trôi ngoài xa, trông rất giống như đang thả trôi chứ không phải là có người đạp thuyền. Chẳng lẽ hôm nay chúng nó lại ra mãi giữa dòng hành lạc cơ ấy. Thường thì mọi hôm chúng nó hay níu dây vào đít tàu, xong công việc thì nằm luôn ở đó đến sáng hôm sau mới về. Có hôm chúng nó tiếp cả đêm không hết khách. Cũng hơi nghi nghi là thuyền bị tuột và trôi như hôm nọ, nhưng chắc không phải. Định gọi cái nhưng thôi, đang đêm hôm gọi người ta lại tỉnh dậy thì mất hay. Lặng lẽ bước xuống thuyền rửa tay rồi chui vào trong ngủ cho ấm. Sáng hôm sau hơn 7 giờ thì hai cậu lết thết lên thuyền. Tôi ra muối đồ ăn làm bữa sáng, ở đây thuyền bán hàng nhiều lắm, chỉ tồi đắt một chút, và chúng nó còn hay cân điêu, nên tính ra phải đắt gấp đôi so với trên bờ. Cậu ba thì tính cẩn thận, nên trong thuyền luôn có cái cân, lúc nào mua cũng mang ra cân lại. Bọn bán hàng ghét tụi tôi lắm, nhưng không làm gì được. Một số tàu thì lên đi bộ trên chợ ở trong làng mua, vừa rẻ lại ngon, tiết kiệm được khối. Ăn xong, đang ở mũi thuyền thò cổ xuống sông rửa bát, thì thấy mấy bà đi chợ về đang kể với nhau là đầu đằng kia có người chết đuối. Tôi hóng hớt được, ít thì đó là bà Ca Ve bị lật thuyền giữa sông và chết từ đêm qua. Sáng nay mấy bà đồng nghiệp của bà đó chạy thuyền ngang qua, thấy cái thuyền bị úp trôi gần bờ và dép guốc, gối chăn nổi lệt vền xung quanh đó. Ở đó dân đang ra xem đông lắm, nghe nói đang chờ người nhà đến để mò xác lên. Tôi nghĩ đến chuyện đêm qua, không biết có phải là cái thuyền mà mình nhìn thấy không nữa. Cậu mong đó không phải, nhưng mà nghi lắm. Tôi sợ kể ra, nếu đúng thì mọi người sẽ trách móc, nên không dám nói với ai. Dọn dẹp xong thì tôi cũng ra đó hóng hớt. Lúc này người nhà cũng đến rồi. Bà này ở tỉnh bên kia sông, chứ không phải dân vùng này. Cái thuyền bị úp và trôi vào bờ, đúng là nơi chiều qua người ta vớt chết trôi xong. Thẳng từ đó ra một đoạn thì lại là nơi tối hôm đó bé Liên bị ngã, và cũng là nơi ngày xưa cô gái bị lật thuyền chết do vợ chồng ông Tầm. Hôm nay đứng ngắm kỹ và nghe mấy ông lái tàu phân tích thì khả năng là bị nước bật và úp ở giữa sông. Chỗ đó có xoáy nước giao nhau cuộn thành hình vễ úp, tàu mỗi khi chạy qua đó đều bị nước vật cho bổ nhào. Nhưng cái thuyền của bà chết đuối bé tẹo thế kia thì nước khó vật lắm. Thấy bà mẹ đang lăn lộn trên bờ khóc lóc, nhìn cũng thảm thương. Một số người tỉnh táo hơn thì đang đi thuê người để tìm xác. Tưởng thuê ai chứ hóa ra bốn cái thuyền câu đang đến toàn người trong nhà họ tôi, trong đó có cả vợ chồng bác cả nhà tôi. Bốn thuyền chia làm hai lưới câu để già đi giả lại dưới lòng sông, lượn mò xung quanh bờ, giả soát đáy, rồi thả lưng ở giữa sông trong phạm vi gần cây số mà vẫn không thấy có gì mắc câu. Mọi người bất lực và dừng lại rồi dự đoán là xác đã bị trôi đi xa. Gia đình cuối cùng không biết làm sao, đành nghe theo người dân, tức tốc nhờ bà ông thầy Sáu, thầy Pháp số 1 trong vùng đến. Nhìn ông có lẽ cũng hơn 80 tuổi rồi. Ông bận đồ trắng, tóc cũng bạc trắng, để dài búi kiểu củ hành, râu cũng dài và trắng luôn. Làn da đổi mồi khỏe khoắn, với khuôn mặt tròn, cộng với tròn lông mi giáp sống mũi dài, cong vút khá là có tướng, nhìn hệt như mấy bô lão trong phim kiếm hiệp Trung Quốc thời xưa vậy. Ông thả hai dải lụa trắng xuống sông và ở trên làm lễ giống như gọi hồn vậy. Cơ mà không biết phù phép thế nào, nhưng sau khi làm lễ xong, mọi người nhìn vào dải lụa trắng thì thấy có một vệt dài hình chân chim hẳn lên trên mặt vải thật. Rồi ông chỉ tay ra phía giữa sông và nói: "Cô này bị chìm chết ngay giữa sông. Ở đây có vong người chết đuối thời xưa, hợp tuổi với cô này, nên người ta kéo xuống chết thế mạng đấy. Vong ở dưới sông bị chết oan, vào đúng ngày con nước chết, nên độc vô cùng. Cứ ra khoảng đó là sẽ thấy cái xác chết ngồi ở đấy sông." Người nhà nghe theo và kêu giả lại khúc đó, nhưng tuyệt nhiên không thấy. Ông Sáu kêu dừng lại, rồi đốt nắm hương khấn vái và mang trống ra để xét mép về sông đánh. Ông đánh một lúc thì từ từ giữa sông đúng chỗ nước vật, cái xác từ từ nổi lên và chồng mông lên, sau đó bị xoáy nước cuộn tròn vần vò. Mọi người lôi lên thuyền và mang vào bờ đặt sát mé nước. Cái xác mặc dù bị lôi lên và đặt lên bờ, nhưng người cứng đơ, hai chân vấp lại như đang ngồi, hai tay co quắp như người khoanh tay, da bịt lại, đôi mắt trợn ngược trắng giá, quần áo và da thịt dính đầy bùn phù sa đỏ au. Lúc mẹ cô ấy lại ôm và lay người thì giống như những người chết sông khác, máu tươi từ trong miệng từ từ rỉ ra. Người nhà cô đó tập trung xoa bóp tay chân cho hết co quắp, và đồng thời lột hết quần áo và kỳ cọ cho sạch bùn đất ngay tại đó. Sau đó thì được quấn cái chăn mỏng quanh người và đưa lên võng, hai người khiêng vào trong làng để ô tô đưa về quê mai táng. Ngồi hóng nghe ông Sáu nói chuyện với những người xung quanh cũng thú vị phết. Ông bảo những người chết oan và đặc biệt là chết nước như vậy thì hồn vía sẽ quanh quẩn khu này, không thể vào kiếp luân hồi mà siêu thoát được. Nếu muốn siêu thoát và thoát khỏi cảnh ma nước thì bắt buộc phải kéo theo ai đó xuống thế chân. Vì vậy nên cứ người này kéo theo người khác xuống để thế mạng cho mình. Rồi mọi việc cũng trở lại bình thường. Tôi thì có vẻ hơi trách bản thân, vì tối hôm đó nếu mình cất lời gọi chị ấy thì chắc mọi chuyện đã khác. Nhưng cũng tự nhủ âu cũng là cái số mạng rồi, chẳng thể nào mà tránh được. Từ tối hôm đó tôi chẳng bao giờ dám nhảy xuống sông tắm vào buổi tối nữa. Nhiều lúc nửa đêm dậy đi vệ sinh, nhìn về phía đó cũng cảm thấy rờn rợn. Cho đến hơn một năm sau thì liên tiếp nhiều chuyện xảy ra với gia đình ông Tầm. Đầu tiên là con trai ông Tầm một lần lặn mò tàu cũ dưới lòng sông, do phao bị trôi mất mà lại mò gần luồng tàu chạy nên bị tàu chạy qua chém chân vịt vào người và mất. Chú thứ hai không hiểu sao tự nhiên nổi điên lên và nửa đêm đóng cửa lại, cầm búa chim chém chết hết vợ và hai con trong nhà, sau đó cắt cổ và uống thuốc sâu tự vẫn. Còn duy nhất đứa con gái chui xuống gầm giường thì thoát tội. Cái vụ đó xôn xao đến mấy năm trời. Còn cô con gái út ông Tầm thì cãi nhau với chồng và ôm đứa bé 8 tuổi nhảy sông tự vẫn. Đứa bé thoát khỏi lòng mẹ, bò được lên bờ. Còn cô ấy thì chết. Người trong họ đi xem bói thì bảo là do vong của cô chết đuối ngày xưa nhập vào và đời mạng do ngày xưa hai vợ chồng đã làm chết cô ấy.